mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2415, hôn lễ Monaco 10, góc truyện audio.com. Hạ thần hy cười nói, thay lòng đổi dạ cũng tốt, miễn cho tôi phải hầu hạ hai quỷ ấu trĩ. Đường tổng cùng con trai ghen ăn đều không xong. Hạ thanh nói, cho nên tôi muốn sinh nữ nhi là chi kỳ, nhi tử là bồi tiền hóa, sau này là của nữ nhân khác. Lục Chăn cười khúc khích nói xong chồng cô hình như không phải bồi tiền hóa. Anh ta cũng là bồi tiền hóa à. Hạ thanh đương nhiên nói, An Tiêu Dao nhéo nhéo mũi của cô tỏ vẻ kháng nghị, thế nhưng lão bà đại nhân nói cái gì, anh cũng không phản bác, bản thân anh cũng thích nữ nhi, từ lúc ở đảo nhỏ nhìn thấy Oa Oa đáng yêu, anh đã nghĩ, nếu như anh có nữ nhi có phải cũng đáng yêu như thế hay không đây? Nghĩ nghĩ, liền một lòng muốn nữ nhi, không muốn là nhi tử. Đương nhiên, chỉ cần là hài tử của bọn họ, anh đều rất sủng ái. Chỉ bất quá, bọn họ bối cảnh như vậy, nuôi nhi tử cùng dưỡng nữ nhi, đó là khái niệm không đồng dạng như vậy. Lý Hoan Tình nói, mọi người đều nói nhi tử nghèo dưỡng, nữ nhi phú dưỡng, tôi cảm thấy lời này nói một điểm đạo lý cũng không có. Tôi nếu là nghèo nuôi nhi tử, từ nhỏ bồi dưỡng được hắn chịu khổ nhọc cái gì đều một mình ôm lấy mọi việc, tương lai gặp gỡ một vị phú dưỡng nữ nhi con tôi không phải một đời chịu mệt nhọc sao? Điều này làm cho người làm mẹ này làm sao mà chịu nổi. Tôi nuôi nhi tử lại không phải là vì cấp nữ nhân khác làm bảo mẫu. Đường tổng khóe môi một đường, chỉ vào Hạ thần hy cụ thể mời xem phương thức Hạ thần hy nuôi nhi tử, nhìn nhìn lại cách đó không xa kia đôi tiểu uyên ương, lão bà trong lòng em có phải đặc biệt không thăng bằng hay không? Mọi người cười ha ha, Lý Hoan Tình lời này cũng không phải là đặc biệt, đường tổng lại một lòng một dạ cảm thấy ôi, đây không phải là cùng con cả nhà ta tương tự sao? Từ nhỏ chịu mệt nhọc cái gì, hiện tại gặp gỡ một nữ hài nũng nịu không phải là bảo mẫu sao? Cho nên, con thứ tuyệt đối không thể bồi dưỡng như vậy, con thứ muốn phú dưỡng. Hạ Thanh cũng cảm thấy lời này nói xong thập phần có đạo lý, tổng kết một câu, cho nên nói dưỡng nữ nhi tốt nhất, nuông chiều từ bé, tương lai khóc chính là chồng nàng cùng bà tuyệt đối không phải chúng ta. Mọi người, Mục Vân Sinh nói, cô nghĩ nuông chiều từ bé cũng không được đi, nếu như cô tới dưỡng nhất định khóc chính là chồng cùng bà, nếu như Tiêu Dao đến dưỡng khẳng định tạo phúc chồng cùng bà đi. Hạ Thanh nói, cho nên nói nữ nhi tôi dưỡng, nhi tử hắn dưỡng. Hạ Thần Hy nói, này không được, lão tử dưỡng đứa nhỏ IQ cao. Không phải chứ, Hạ bảo bối không phải chị nuôi sao? IQ chỉ số thông minh đều cao à? Hạ Thần Hy lặng yên nói một câu, đó là bởi vì chị là tính cách đàn ông. Em không phải đàn ông sao? Hạ Thanh hỏi lại, An Tiêu Dao, lão bà em là suy nghĩ nhiều dưỡng một nữ lưu manh Tiểu Tuyết mỉm cười tựa ở bên người Phương Đông, thần sắc điềm tĩnh mà đạm nhiên, Phương Đông tính tình trầm, không thích nói chuyện, hai người một chỗ thời gian hoàn hảo. Tiểu Tuyết thấy bọn họ đang nói luận đứa nhỏ, tâm tình chua chua chát chát, cô thấy Phương Đông cũng không có biểu hiện ra một tia hâm mộ, hoặc là khát khao, tâm tình càng phức tạp. Cô vô pháp sinh đẻ, đã sớm cùng Phương Đông nói rõ, Phương Đông nhưng chưa bao giờ chú ý, mấy ngày nay có Tiểu A Lần cùng Lý Mộ Thành, bọn họ đàm luận tối đa chính là đứa nhỏ, hơn nữa Hạ Thanh đã mang thai, đề tài này luôn luôn tránh không được, Phương Đông lại không nói gì, là. Góc truyện audio.com, sợ chạm đến chuyện thương tâm của cô đi, anh muốn đứa nhỏ sao? Tiểu Tuyết cười hỏi, nhu tình như nước, Phương Đông nói, em nói cần liền cần, cách chương.